Ai nhà, em mệt rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Từ ngày cậu và anh xác định được tình cảm của nhau, hai người chính thức trở thành một đôi. Anh luôn yêu thương cưng chiều cậu, luôn ăn những đồ ăn cậu nấu, luôn làm nũng với cậu, hay ôm cậu vào buổi tối để ngủ. Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ ấy. Hôm nay cậu đứng ở trong bếp cười ngẩn ngơ, đến nỗi anh đứng sau lưng cậu, cậu cũng không hề hay biết. Tiểu bảo bối à, em đang suy nghĩ cái gì mà cười ngẩn ngơ như đồ ngốc vậy? Anh hai à, em có cười gì đâu, anh cứ trêu em hoài. Cậu trả lời anh mà hai má cứ đỏ lên vì thẹn thùng. Bị anh hai phát hiện rồi thật xấu hổ quá đi. Đang lúc cậu và anh trêu đùa nhau một chút thì điện thoại anh reo lên. Và không ai khác người gọi điện thoại đến chính là lão ba ba. Cách Trương,